Tuyệt thế võ đế, chương 22, tinh thần lực phóng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng đối với chính mình chẳng thèm ngó tới người, hôm nay nhìn thấy mình tựa như là giống như chuột thấy mèo, sợ có phải hay không bởi vì sao còn không là bởi vì chính mình thực lực. Một bên nhớ lại qua, một bên triển vọng tương lai, trong lúc nhất thời Vân Dương lại sững sờ ngay tại chỗ. Đến lúc hắn khi phản ứng lại sau khi thanh niên kia cúi xuống đi thắt lưng cơ hồ đều đã tại run lập cập rồi, nhưng trên mặt vẫn là nỗ lực nặn ra một bộ miễn cưỡng nụ cười. Đừng nói nhiều, ta muốn trả trước 100 lạng bạc. Vân Dương ngón tay rất có tiết tấu gõ mặt bàn, hơi không kiên nhẫn nói. Thời gian cấp bách hắn mới không muốn tại dạng này tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Được cái này đến, thanh niên kia vội vã đứng nghiêm, hùng hục mang tới hai tấm ngân phiếu. Vân Dương công tử, đây là 200 lạng bạc, 100 là trả trước ngài, mặt khác 100 coi như là tiểu cho ngài bồi tội. Mặt khác gọi nhỏ Dương Vạn Dũng, nơi này tạm thời do ta tới phụ trách, nếu như Vân Dương công tử có cần gì cứ việc tới tìm ta. Chấm, Vân Dương nhíu mày, nhìn đến Dương Vạn Dũng trên mặt nịnh hót nụ cười cũng là không chút khách khí thu kia hai tấm ngân phiếu. Nếu đối phương có ý lấy lòng, vậy mình cũng không cần phải bưng lên mặt. Dù sao cũng người khác chủ động đưa tới cửa đồ vật không cần thì phí sao. Dương Vạn Dũng xem Vân Dương lại thu mình lễ vật cũng là hưng phấn khủng khiếp. Bởi vì toàn bộ Vân gia, muốn đi kết giao Vân Dương người có không ít, Dương Vạn Dũng vừa vặn chính là một cái trong số đó. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, tuy rằng ngay từ đầu giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng là bất kể nói thế nào, hiểu lầm tổng là có thể loại bỏ nha, tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng không có gì không tốt. Vân Dương công tử như vậy khí vũ hiên ngang, nhất định là nhân trung chi long. Lần này trả trước ngân phiếu chắc là muốn đi vào tụ nguyên trận bên trong tu luyện đi, rốt cuộc hoạt động săn thú còn một tháng thời gian liền bắt đầu rồi. Dương Vạn Dũng cười hắc hắc muốn chủ động làm quen. Vân Dương cũng không có phản ứng đến hắn, vừa vặn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Dương Vạn Dũng mồ hôi lạnh trên trán quét một hồi đầy ra, cười mỉa không thôi. Hắn hận không được lập tức tát mình hai cái miệng, thật là, đều tự trách mình lắm mồm. Ngộ nhỡ chỗ nào lại chọc tới tôn đại thần này, đó thật đúng là khóc đều không chỗ để khóc. Cũng may Vân Dương không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Theo sau, liền bước nhanh ra ngoài. Dương Vạn Dũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút may mắn, cũng có chút kích động, không nghĩ tới mình lại thông qua như vậy phương pháp làm quen Vân gia hai Vân Dương công tử, thật là làm sao cũng không nghĩ tới. Vân gia tổng cộng có 3 cái tụ nguyên trận, từng cái đều là chi phí không rẻ. Tin đồn là Vân gia bỏ ra số tiền lớn mời tới linh trận sư, đây mới thật không dễ dàng kiến tạo 3 tòa tụ nguyên trận. Tụ nguyên trận bố trí tại Vân gia, sau đó trong núi, bình thường đi vào trong tu luyện đệ tử cũng không tính nhiều, rốt cuộc giá tiền này cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Tân tân khổ khổ tích trữ một tháng trước tiền, cũng mới đổi lấy 3 ngày thời gian tu luyện mà thôi. Nếu như không phải đối mặt nguy cấp, tin tưởng sẽ rất ít có đệ tử lựa chọn tại tụ nguyên trận bên trong tu luyện. Nhưng là khi Vân Dương chạy tới sau núi thời điểm, chính là thật sâu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau núi bên trong khoảng trống lớn bên trên, đứng thẳng 3 tòa gió thổi không lọt kiến trúc phảng phất 3 tòa pháo đài một dạng, bền chắc không thể gãy. Trên vách tường khắc họa đến liên tiếp phù văn thần bí, giống như tiểu ngư du trong nước một dạng gợn sóng từng trận, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đây dĩ nhiên chính là kia tụ nguyên trận rồi. Tại 3 cái tụ nguyên trận bên ngoài, mỗi người đều biết người ngồi chờ ở một bên, xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên cũng đã là đợi đã lâu rồi. Vân Dương nhíu chặt chân mày, xem ra gần đến hoạt động săn thú, phần lớn Vân gia đệ tử đều xuất ra tiền gửi ngân hàng, chuẩn bị tại tụ nguyên trận bên trong cố gắng trùng kích một hồi cảnh giới. Chỉ có 3 cái tụ nguyên trận, lúc này đang gặp phải người nhiều cháo ít cảnh tượng. Đột nhiên, Vân Dương tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn sắc mặt bên trên thoáng thoáng qua một vẻ vui mừng, khép hờ hai mắt nỗ lực thử đi cảm ứng 3 người kia tụ nguyên trận nội tình huống. Mọi người đều biết chỉ có đến lưỡng nghi cảnh, võ giả trong đầu mới có thể diễn sinh ra một loại gọi là tinh thần lực ý niệm hình thái. Tinh thần lực mạnh yếu chính là linh hồn mạnh yếu, mà tinh thần lực tác dụng chính là đi thăm dò không biết và đề cao ngộ tính. Nhưng mà Vân Dương vừa vặn tại làm sao trong nháy mắt lại cảm giác trong đầu có kỳ diệu cảm giác hình thành, giống như là nguyên khí, nhưng cũng không phải là nguyên khí. Nó có thể nỗ lực thả ra bên ngoài cơ thể, vào lúc này, cho dù mình nhắm mắt lại, hoàn cảnh chung quanh cũng đều năng lực giống như là hình ảnh một bản phơi bày tại trong đại não. Hắn biết rõ, đây chính là tinh thần lực, là lưỡng nghi cảnh võ giả mới có thể điều khiển tinh thần lực. Hắn không biết rõ tại sao mình lại đột nhiên nắm giữ tinh thần lực, trên thực tế hắn cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ rồi. Bởi vì hắn thông qua tinh thần lực rõ ràng cảm nhận được số 2 tụ nguyên trận bên trong tu luyện đệ tử sắp liền phải đi ra. Nhiều người như vậy đều đang đợi, hắn đương nhiên muốn nhanh chân đến trước. Hắn mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở chờ đợi loại này không có ý nghĩa trong chuyện. Ồ, đây không phải là Vân Dương sao? Hắn lại cũng tới, xem ra hắn cũng phải vì hoạt động săn thú làm chuẩn bị a, tại chỗ những thứ này Vân gia đệ tử cơ hồ không có yếu, bọn họ đều là hoạt động săn thú danh ngạch thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Hắn muốn đi là số 2 tụ nguyên trận, một người học trò kinh ngạc nói, theo sau cười ha ha. Chớ trêu, số 2 tụ nguyên trận bên trong là Vương Khang tên kia, hắn chính là chó nhà giàu. Ở bên trong, không có 6 ngày căn bản sẽ không đi ra, hôm nay chỉ là ngày thứ 2 mà thôi. Thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Mấy người ngồi tại trong khu nghỉ ngơi, câu được câu không tán gẫu. Bọn họ những thứ này thường thường chờ đợi người, sớm đã có mình một bộ lộ số. Ai ở bên trong ước chừng thời gian bao lâu sẽ ra, bọn họ đều tâm lý nắm chắc. Cho nên xem Vân Dương hướng phía số 2 tụ nguyên trận bên trong đi tới, bọn họ đều thật là khinh thường, bởi vì này rõ ràng chính là uổng phí sức lực, si tâm vọng tưởng. Ai ngờ, ngay tại Vân Dương vừa đi tới số 2 tụ nguyên trận lúc trước sau khi cửa kia đột nhiên mở ra. Ngay sau đó bên trong một thanh niên sắc mặt tái xanh đi nhanh ra cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất có chuyện gì gấp một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Dương PQLS2 do tựa hồ đã sớm liệu được những thứ này, mỉm cười tránh ra bên cạnh cơ thể, để cho xuống. Cái gì, cái khác đều đã chờ đợi rất lâu đệ tử nhảy vọt lên cao một hồi đứng lên, bọn họ từng cái một sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Khang cái tên này, làm sao 2 ngày liền đi ra? Đùa gì thế, ngươi không phải nói ít nhất ở bên trong ngây ngô 6 ngày sao? Hắn rõ ràng đến so với chúng ta buổi tối, tại sao vừa vặn là có thể bắt kịp? Đúng vậy, thật giống như hắn sớm dự liệu được một dạng, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, đáng chết, hắn vận khí làm sao tốt như vậy? Vân Dương móc ra 2 tấm ngân phiếu, đối với 3 tòa tụ nguyên trận trước một ông lão nói. Ta muốn dùng 6 ngày thì, hắn lời còn chưa dứt một trận kình phong từ mặt bên nhào tới, mạnh mẽ cắt đứt hắn sẽ phải ra khỏi miệng mà nói. Vân Dương lông mày nhíu một cái, không thối lui chút nào vung quyền nghênh đón, tuy rằng hắn không rõ ràng người tới là ai, nhưng xem điệu bộ này tuyệt không có lòng tốt. Lão giả kia mặt mỉm cười lùi về sau mấy bước đối với trẻ tuổi đệ tử phân tranh, hắn không quản đến. Bởi vì này bộ dáng càng có lợi Vu gia tộc lương tính ganh đua. Bịch, một tiếng vang trầm đục, người đến kia bị Vân Dương một quyền đánh lui về sau mấy bước. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Dương thái độ kiên quyết như vậy, vốn là hắn chỉ là muốn ngăn cản Vân Dương thành công thanh toán mà thôi. Chỉ cần tiền còn chưa tới lão giả kia trong tay, thế thì cái này giao dịch liền còn chưa hoàn thành. Chậm đã, người đến kia thanh lý một chút giọng ho khan nói. Vân Dương công tử, xin ngươi hãy đem đây tụ nguyên trận nhường cho ta. Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác thờ ơ đánh giá người tới. Với hắn mà nói, người đến là ai cũng không đáng kể, ngược lại nếu là mình trước tiên chiếm đồ vật liền tuyệt đối không có phun ra ngoài đây vừa nói. Người tới tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi, bộ dáng rất là tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, anh khí 10 phần. Chỉ là tại giữa 2 lông mày, mơ hồ cất giấu một vệt ngạo khí thật giống như ai cũng không coi vào đâu một dạng. Hắn nhìn về Vân Dương ánh mắt mơ hồ có chút khinh thường. Rốt cuộc Vân Dương cuộc khởi quả thực quá nhanh, khiến người ta còn không cách nào hoàn toàn đem hiện tại hắn cùng đã từng can đảm đó tiểu hèn yếu Vân Dương tách ra. Vừa vặn, Vân Dương cũng biết hắn. Vân Kinh Long, Vân Dương nhàn nhạt đọc lên một cái tên, thanh niên kia nhíu mày, rất là ngoài ý muốn nói. Há, Vân Dương công tử lại biết được ta. Mặc dù tại cùng Vân Dương bình thường trao đổi, nhưng hắn đáy mắt sâu bên trong, vẫn còn có chút khinh thường ý vị tồn tại. Vân Kinh Long, Vân gia đại trưởng lão Vân Phá Thiên con trai. Tư chất có thể nói, hoàn toàn không thua gì Vân gia đệ nhất thiên tài Vân Minh Huân. Tuổi gần 18 tuổi, liền đã gần đến nhất nguyên cảnh thất giai đỉnh phong, khoảng cách tiến nhập nhất nguyên cảnh cấp 8, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian rồi. Dựa vào cái gì, Vân Dương nhạy cảm phát giác rồi Vân Kinh Long trong ánh mắt khinh thường, hắn đương nhiên cũng sẽ không cho ra cái gì tốt sắc mặt. Bởi vì ta nhanh phải tiến giai nhất nguyên cảnh cấp 8 rồi, hiểu không? Vân Kinh Long nhàn nhạt mở miệng, lại vô hình chung cho người ta một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng lại bao hàm một luồng không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ý kia phảng phất tại nói, ta dùng đây tụ nguyên trận có thể thần tốc đột nhiên phá cảnh giới, mà ngươi dùng, nhất định chính là phung phí của trời. Vân Dương bỗng nhiên cười, nhưng theo sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, thấp giọng quát nói. Nhường cho ngươi ta để cho đại gia ngươi. Vân Kinh Long kia anh tuấn khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhưng hắn còn là hết sức khống chế được mình lửa giận cười ha hả nói. Không sai, tại Vân gia, vẫn chưa có người nào có dũng khí nói chuyện với ta như vậy. Ngươi, là người thứ nhất, ta là người thứ nhất sao kia cha ngươi đâu lẽ nào liền cha ngươi, cũng không thể đối với ngươi nói chuyện lớn tiếng. Vân Dương cố làm kinh ngạc mở miệng hỏi. Phốc suy, xung quanh vây xem đám thiếu niên kia toàn bộ cũng không nhịn được bật cười, nhất là Vân Dương kia cố làm trịnh trọng biểu tình càng làm cho người không khỏi tức cười. Ngươi, Vân Kinh Long nhất thời tức giận kia anh tuấn khuôn mặt cực độ vặn vẹo, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, bị Vân Dương sặc không nói ra lời. Hiểu biết không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau, cha ngươi lẽ nào đã không dạy ngươi sao? Vân Dương mỉm cười lại lần nữa móc ra kia hai tấm ngân phiếu, đưa cho lão già kia. Dừng tay, Vân Kinh Long nhanh như tia chớp đưa tay ra, muốn đi tranh đoạt Vân Dương trong tay ngân phiếu. Thực lực của hắn là nhất nguyên cảnh thất giai đỉnh phong, nửa chân bước vào nhất nguyên cảnh cấp 8 tồn tại, thực lực so với Hứa Nhược Tình đến còn phải càng hơn một bậc. Bất quá Vân Dương cũng không sợ hắn, thế vậy cũng chỉ là thần tốc thu tay về, thuận thế một khuỷu tay hướng phía Vân Kinh Long ngực đảo qua. Đây một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, người xem hoa cả mắt. Vân Kinh Long thế công vẫn chưa có hoàn toàn triển khai, liền cảm giác mình ngực từng trận kình phong truyền tới, nếu như tiếp tục kiên trì tấn công mà nói, mình ắt phải bị thương nặng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi trước sau đó lùi lại mấy bước miễn cưỡng tránh thoát một kích này, sắc mặt âm tình bất định. Cách chương.